1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, ai đúng ai sai? Lưu Bảo Dụng cười nói, dùng sức, răng rắc một tiếng, còng tay mình mất, không khóa a. Lý Hòa dùng ống tay áo xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Cười nói, sao ngươi lại tới đây? Lưu Bảo Dụng tức giận, ngươi thật đúng là lấy chính mình không xem ra gì a. Hảo Hảo trong nhà không đợi, luôn tán loạn, ha ha, đúng vậy a. Lý Hòa cúi đầu cười khổ. Trong lúc đó, hắn hiểu được cái gì? Tới, Lưu Bảo Dụng hướng phía Đồng Hạo vẫy tay. Lưu, sư phụ, Đồng Hạo thuốc lá đầu diệt. Trong lúc nhất thời không biết được xưng hô như thế nào Lưu Bảo Dụng. Ngươi tìm ta có việc. Hắn là trừ Lý Hòa bên ngoài, một cái duy nhất gặp qua Lưu Bảo Dụng. Bằng lái cho ta một bản. Phải có cái bàn giao. Lưu Bảo Dụng hiện ra mình bất đắc dĩ. Dùng ta đi. Tề Hoa đem mình bằng lái giao ra. Lưu Bảo Dụng nói, đi thôi, theo ta đi, khẳng định là cần tiếp nhận xử phạt. A, Tề Hoa không nghĩ tới là kết quả này. Hắn còn đang nghi hoặc, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Đồng Hạo đầu đã cúi tại Lý Hòa trên xe, nháy mắt máu theo trên trán hướng trên cổ Lưu. Lưu sư phó, để ta đi. Hắn đem mình bằng lái đem ra. Cũng được, Lưu Bảo Dụng đem Tề Hoa bằng lái trả lại cho hắn. Nhận lấy Đồng Hạo bằng lái, tán thưởng nhìn thoáng qua Đồng Hạo. Ta, Tề Hoa không biết được giải thích thế nào. Hắn không phải sợ tiếp nhận xử phạt, chỉ là còn không có kịp phản ứng. Quên đi thôi, hay là dùng chính ta a? Quay đầu chính ta đi tiếp thu xử phạt. Lý Hòa đem bằng lái đưa cho Lưu Bảo Dụng. Dù sao hắn hiện tại lái xe cơ hội càng ngày càng ít. Ngươi, ít góp cái này náo nhiệt. Lưu Bảo Dụng không có tiếp Lý Hòa bằng lái. Quay người lại liền lên xe của mình. Đồng Hạo ném chìa khóa xe cho Tề Hoa. Cũng đi theo lên Lưu Bảo Dụng xe. Ai, uống rượu hỏng việc. Lý Hòa tức giận vỗ vỗ đầu. Nhưng là lập tức lại đau hút trượt một tiếng. Một tát này không lệch không nghiêng cào tại trên vết thương. Ca, muốn hay không đi bệnh viện? Phó Bưu quan tâm hỏi. Đi thôi, không thể lại chậm trễ. Lý Hòa hiện tại trong lòng suy nghĩ đều là Lý Triệu Khôn sự tình. Phó Bưu lái xe, xe tiến vào Hương Cảng thời điểm. Tiện đường tại một nhà chỗ khám bệnh cổng ngừng lại. Lý Hòa không có phản đối. Làm một cái băng bó đơn giản. Bọc một đầu sợi bông. Lý tiên sinh, ngươi mang cái này nhìn xem. Tề Hoa đưa cho hắn một đỉnh mũ. Được, còn có thể. Lý Hòa đối xe tấm gương nhìn một chút, phát hiện vết thương bị hoàn mỹ che kín. Đây là không cho người trong nhà trông thấy cho thỏa đáng. Bằng không lại là một trận ngột ngạt. Đến Lý Triệu Khôn liền xem bệnh viện. Đinh Thế Bình thật sớm khách sạn chờ ở cổng. Thế nào, giờ khắc này, Lý Hòa cảm giác rất bối rối. Lòng bàn tay của hắn đã sớm xuất mồ hôi. Bác sĩ nói, Đinh Thế Bình do dự không biết được nói thế nào. Ta đến hỏi bác sĩ đi. Lý Hòa chưa thời gian cùng hắn giày vò khốn khổ. Cũng không đợi thang máy. Mình theo hành lang chạy chậm. Mặc dù là tầng 8, Vương Ngọc Lan đứng tại trọng chứng giám hộ thất cổng. Nhìn thấy Lý Hòa tới, nước mắt là tả lại lần nữa xuống tới. Không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Hắn cả một đời tranh cường háo thắng, chỗ nào dễ dàng như vậy liền chưa? Lý Hòa ôn lão nương vội vàng an ủi. Quay đầu lại hỏi Đinh Thế Bình, bác sĩ đâu? Ta đi hô một cái. Trương lão đầu vội vàng đi phòng y tế hô bác sĩ. Lý Hòa hướng phía cửa sổ đi đến nhìn quanh một cái. Lý Triệu Khôn nằm ở trên giường, toàn thân đều cắm cái ống. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn nước mắt rốt cục vẫn là xuống tới. Hắn vẫn là không muốn không có ba ba. Lý tiên sinh, ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ đứng tại Lý Hòa trước mặt. không khỏi có chút khẩn trương. Hắn hiểu rõ Lý Gia. Đây không phải người Lý Gia lần đầu tiên tới bệnh viện. Thế nào? Lý Hòa đem rút ra thuốc lá lại nhét trong hộp thuốc lá. Bởi vì não chảy máu, dẫn đến có não sán triệu chứng. Loại tình huống này, bình thường muốn nhìn về sau não tổ chức chảy máu hấp thu trình độ. Bác sĩ nhìn một chút Lý Hòa, sắc mặt, tiếp tục nói, trước mắt chủ yếu chính là dựa vào hô hấp cơ để duy trì hô hấp. Nói thật ra thuộc phải có chuẩn bị tư tưởng, có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thức tỉnh tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lý Hòa vết thương trên đầu mặc dù đã tốt hơn nhiều, nhưng như cũ ẩn ẩn có loại bị xé rách lấy đau nhức. Khôi phục tỷ lệ là có. Trước mắt các ngươi nói chuyện hắn bình thường là không nghe được. Nếu như thức tỉnh lời nói muốn nhìn một cái bệnh nhân nguyên phát tính tật bệnh, mặt khác tạng khí có hay không suy kiệt, cùng bệnh nhân tự thân cầu sinh ý chí chờ đều có quan hệ. Bác sĩ ăn ngay nói thật, tạ ơn, vất vả. Lý Hòa hướng hắn vươn tay, xin chuyển cáo viện trường. Nếu như nước ngoài có thành thục chữa bệnh phương án xin chuyển cáo ta. Ta đem quyên tặng 10 triệu chữa bệnh thiết bị cho quý viện. Lý tiên sinh, người yên tâm, Ngô viện trưởng đã vừa mới đã tới. Hiện tại ngay tại tổ chức chuyên gia họp, chúng ta sẽ tích cực liên hệ nước ngoài chữa bệnh đoàn đội. Toàn lực ứng phó, bác sĩ trên mặt mừng rỡ chợt lóe lên. Vậy cảm ơn nhiều. Lý Hòa vỗ vỗ bác sĩ bả vai, người trước bận bịu, có chuyện ta sẽ lại làm phiền ngươi, nếu là vẫn chưa tỉnh lại, cái này có thể làm thế nào? Vương Ngọc Lan con mắt đã sưng đỏ, có ta ở đây cái này, không có chuyện gì, Lý Hòa lần nữa an ủi, ngươi xem một chút ngươi, con mắt đều như vậy, đi về nghỉ ngụt cái có được hay không? Nào có cái tâm tình này? Vương Ngọc Lan ánh mắt mê mang vô cùng. Lý Hòa đối một bên A Di nói. Khương tỷ, phiền phức đưa mẹ ta trở về. Nói liền phải đem lão nương hướng cửa thang máy đẩy. Gọi điện thoại cho ngươi đệ. Còn có ngươi tỷ bọn hắn đi. Vương Ngọc Lan nói xong thở dài một hơi. Được, Lý Hòa đối Đinh Thế Bình nói. Ngươi đánh đi, ai, nếu là thật vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta liền về nhà đi, trong nhà dễ dàng một chút. Vương Ngọc Lan tựa hồ hạ quyết tâm, làm dự tính xấu nhất, suy nghĩ nhiều không phải. Lý Hòa dụ dỗ nói, ngươi không có nghe bác sĩ nói, có khả năng tỉnh lại sao? Nhìn lão thiên gia a, ngươi không thấy, đưa tới thời điểm đầu tử đều nát một khối. Vương Ngọc Lan cũng không tín nhiệm lời này, ngồi tại trên ghế dài. Mắt nhìn lấy trần nhà ngẩn người. Trong nhà còn có hài tử. Khương tỷ vậy liền làm phiền ngươi. Lý Hòa phân phó A Di nói. Cái gì cũng không cần cùng bọn hắn nói. Liền nói ra đi du lịch. Đừng ảnh hưởng bọn hắn học tập. Ta sẽ chiếu khán tốt. Ngươi yên tâm đi. Lý tiên sinh. A Di hướng phía Vương Ngọc Lan lầu bầu vài câu. Liền đi. Một người mặc màu vàng áo sơ mi trung niên nam nhân, một mực hoang mang lo sợ ngồi xổm ở bên cạnh cắm đầu thở dài. Thỉnh thoảng còn hướng lấy Lý Hòa bên này nhìn quanh, người kia chính là Đụng Lý Thúc tài xế xe taxi. Cảnh sát vừa mới hỏi qua lời nói, Cổ Tiểu Hoa tới nhắc nhở. Lý Hòa hỏi, trách nhiệm mới là ai? Là hai ta, nói chuyện chính là Trương lão đầu. Trên đầu của hắn cũng bao lấy băng gạc. Hắn cúi đầu, run rẩy nói, hai ta cưỡi xe xích lô, gì bỗng nhiên trên đường, nói với hắn chậm rãi điểm. Thế nhưng là hắn ghét bỏ đèn đỏ quá chậm, liền vượt qua, cái kia tài xế xe taxi chưa kịp phanh lại. Ai đưa tới bệnh viện? Lý Hòa hỏi, lái xe gọi điện thoại, xe cứu thương tới. Trương lão đầu không có dám mảy may giấu giếm, để người tài xế kia đi thôi. Việc đã đến nước này, Lý Hòa không tâm tình đi truy cứu trách nhiệm, huống chi vốn chính là hắn cha ruột sai. Trương lão đầu nghe lời này, quả thực không thể tin được. bất quá vẫn là nghe theo Lý Hòa, hướng phía người tài xế kia đi qua, tâm không cam tình không nguyện nói vài câu. Người tài xế kia kinh ngạc hướng phía Lý Hòa nhìn bên này. Lái xe đến Lý Hòa trước mặt nói, tiên sinh, ta thật không phải cố ý, không có việc gì. Ngươi đi đi, Lý Hòa cúi đầu, lau, chùi đi mặt, không có nhìn lái xe. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận bồi thường trách nhiệm, đi hoặc là không đi. Lái xe vô cùng do dự, thật không cần, ngươi có thể đi, ta sẽ cùng cảnh sát nói. Lý Hòa nhắm mắt lại, rõ ràng không muốn nói thêm nữa. Cái kia, lái xe còn muốn nói thêm gì nữa? Mời Đinh Thế Bình đi tới, đem lái xe mang đi. Buổi chiều thời điểm, nhận được tin tức Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như bọn người đến đây. Lý Hòa tại trên ghế dài ôm đầu gối, dù cho híp mắt, trong lòng vẫn là tỉnh dậy. Người khác nói lời an ủi, hắn nghe thấy được, nhưng là không có một câu đáp lại. Trầm mặc xuống không khí, tựa hồ có chút kiềm chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.